Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 320, Nữ Nhi Quốc Công Tước. Đi, Yagami Kyo liếc mắt nhìn câu ra sau. Đối với, đúng, sau lưng mấy vị kiều thê nói. Tạp thăng trí thăng trùng is dead, Akame, Leon, Hancock, Robin, Bonnie. Anvida bảy người liền vây quanh Yagami Kyo. Sau đó Yagami Kyo thuấn di mang theo các nàng trở lại nữ nhi quốc bên trong. Lần này tới cảnh cáo băng hải tặc dâu đen. Cũng là bởi vì bọn hắn ba phen mấy bận đem Yagami Kyo nói coi như gió bên tai. Chẳng những không cho hắn hỏa ma mặt mũi. Thậm chí còn đang không ngừng thu gặt lấy băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Cái này hơn nửa năm trôi qua. Yagami Kyo cảm thấy con heo này là thực sự thiếu giáo huấn. Cho nên để cho bảy vị kiều thê đi qua. Chỉ một chút băng hải tặc dâu đen người. Hắn tự tin chính mình các lão bà là có thể đủ giải quyết băng hải tặc dâu đen. Cho nên hắn cũng không muốn ra tay. Nhưng con heo này vẫn là quá mức không biết điều. Cuối cùng hắn không có cách nào cũng chỉ có thể là đi qua một chuyến. Trực tiếp KO. Như vậy nếu là hắn còn không cho hắn hỏa ma mặt mũi nói. Tiếp theo lần chính là trực tiếp diệt bọn họ. Đáng ghét, hỏa ma tên khốn này. Một ngày đi qua, Blackbeard sau khi tỉnh lại, trên đầu đã quấn bảng đái. Trên cổ cũng giống vậy. Hiển nhiên là Yagami Kyo một cước này đạp có chút lại. Tiêu dừng một chút đi. Đây chỉ là một cảnh cáo. Nếu như ngươi sẽ không lại cho hắn hỏa ma mặt mũi. Bây giờ còn muốn cướp dâu trắng địa bàn nói. Như vậy tiếp theo lần thì không phải là cảnh cáo đơn giản như vậy. Mà là trực tiếp đem ngươi đốt chết. Câu ra dựa vào ở trên vách tường. Lòng tốt đối với. Đúng, Blackbeard nói. Hừ, Blackbeard không muốn thừa nhận. Nhưng lại không khỏi không thừa nhận. Bởi vì hỏa ma thật là có thực lực này. Từ hắn mới vừa mới xuất hiện tốc độ đến xem. Coi như là hắn đen ám năng lực có thể đem hắn hỏa diễm năng lực cho không có hiệu quả biến hóa. Nhưng là, lôi hệ năng lực lại là có tốc độ ánh sáng. Tốc độ của hắn là không có khả năng đuổi kịp tốc độ ánh sáng. Cho nên, hắn đen ám năng lực không thể tiếp xúc được hỏa ma thi triển năng lực nói. Như vậy cũng là không có cách nào nhượng hắn năng lực cho không có hiệu quả biến hóa. Đây chính là đen ám năng lực một cái nhược điểm một trong. Chính là như vậy một cái nhược điểm, đang bị hỏa ma sau khi biết, hắn Blackbeard trên căn bản cũng đã là bị đánh trên hẳn phải chết ký hiệu. Đại dương thế giới hỏa ma thần mang lĩnh hỏa ma hải tặc đoàn. Cùng tân thế giới tứ hoàng một trong tân hoàng Blackbeard trong lúc đó giao phong. Cũng giống vậy truyền khắp toàn thế giới, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ chuyện này. Quả nhiên, hỏa ma thần chính là hỏa ma thần. Ra tay liền trọng thương thân là tứ hoàng một trong Blackbeard Mark Sandetic. Xem tới đây chính là thần cùng hoàng trong lúc đó chênh lệch a. Quá mạnh, hỏa ma, đây cũng là khó tránh khỏi. Có thể trấn áp hải quân nguyên soái sau. Còn có thể cùng tứ đại tướng đối chiến mà đồng thời trọng thương hôn mê nghiêu nhân. Làm sao có thể sẽ là một cái nho nhỏ tứ hoàng một trong có thể ngăn cản đây. Cũng vậy. Hiện tại Yagami Kyo cũng không phải là hỏa ma, mà là chân chính hỏa ma thần A. Toàn thế giới rất nhiều người đều tại thảo luận chuyện này. Từ trên chiến tranh sau, hiện tại vừa vặn đi qua một năm, A cùng Yagami Kyo tu hành nửa năm dài. Hiện tại đại dương thế giới phi thường hỗn loạn, cũng bởi vì dâu trắng chết. Blackbeard thượng vị, thậm chí Blackbeard cái này sâu mọt một vật, rồi đến tân thế giới sau. Không đơn thuần tại cướp dâu trắng địa bàn. Hơn nữa còn đang không ngừng cường ác ma quả thực năng lực. Hiện nay đều đã có chừng mấy loại ác ma quả thực năng lực. Chuyện này Yagami Kyo cũng biết rõ. Nhưng chính là không có hành động gì chính là. Liền nhìn như vậy. Từ trên lần giáo huấn Blackbeard sau. Cũng đi qua 3 tháng. Vừa vặn trên chiến tranh cũng kết thúc 1 năm. Công tước đại nhân. Tiền nhậm vương hạ thất vũ hải một trong hiệp sĩ biển xanh Zimbay trước tới thăm. Magarai sau khi đi vào. Liền đối với. Đúng. Nilan bẩm báo chuyện này. Zimbay tới thăm. Yagami Kyo nghe xong, còn phi thường ngoài ý muốn. Jinbei tới nơi này là muốn làm gì? Không biết rõ. Magurai lắc đầu một cái, biểu thị phía bên kia không có nói. Đúng, các ngươi thế nào mỗi lần có sự tình đều là theo ta báo cáo. Các ngươi hoàng đế ở chỗ này đây, lại không thể nói với nàng chuyện này sao? Quả thực không được, còn có hải quân tiền nhậm đại tướng ở chỗ này à? Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Một khi có sự tình chính là với công tước ta tới báo cáo. Yagami Kyo tự buồn bực. Hắn cái này công tước tỉ thí thế nào Hancock cái này nữ đế còn muốn vội vàng à? Ta là ở rể có được hay không? Lại không phải là các ngươi cái này cái quốc gia quốc vương. Mà còn, các ngươi cái này cái quốc gia quốc vương là nữ đế bâu ở Hancock. Ta hỏa ma thần Yagami Kyo chỉ là một ở rể đi vào mà thôi. Ta chỉ là một công tước. Yagami Kyo lần hai thanh minh mình là công tước, mà không phải cái này cái nữ nhi quốc quốc vương. Tại đại dương thế giới nơi này là phía tây công gia. Cho nên, thân là nữ quốc vương hoặc là nữ hoàng đế nam nhân. Như vậy người làm đều là gọi là công tước. Đương nhiên, nếu như Yagami Kyo thật sự là quốc vương nói thì không phải là công tước, mà là thực sự chính vương hoặc là hoàng. Nhưng bây giờ hắn là ở rể đến nữ nhi quốc, mà nữ nhi quốc quốc vương là Hancock, cho nên hắn là công tước. Phốc xích Yagami Kyo loại này ngại phiền toái tính cách, để ở nơi có nữ nhân đều mới thôi cười một tiếng. Công tước đại nhân liền không nên đùa á. Hiện tại nữ đế đại nhân đều nói đem nữ nhi quốc giao cho ngươi tới quản lý. Magurai cười nói, nghe Magurai nói sau, Yagami Kyo chính là tức giận rõ ràng liếc mắt Hancock. Nhất khôi hài là, nữ nhi của hắn sau khi nhìn thấy, cũng phi thường khả ái học cha mình. Trợn mắt một cái, rõ ràng chính mình mẫu thân liếc mắt. Phốc ha tiểu nha đầu lại bán manh sau. Is dead bọn người xem cười duyên liên tục. Được, Magurai ngươi đi nhượng Jinbei tới. Đồng thời cũng phân phó thoáng cái, chuẩn bị một bàn thức ăn, chiêu đãi một chút hắn. Yagami Kyo phân phó Magurai sau, người sau tự ra đi làm việc. Mấy phút sau hiệp sĩ biển xanh Jinbei lúc này mới tại Sandersonia đám người dưới sự hướng dẫn đi tới. Nhìn cái này cá mập ngư nhân, vẫn là ngư nhân đảo một người anh hùng tới sau. Yagami Kyo cũng liền đem nữ nhi đem thả hạ. Hỏa ma, xin lỗi, quấy rầy. Jinbei câu nói đầu tiên thì đối với. Đúng, Yagami Kyo nói xin lỗi, biểu thị lần này tới cửa viếng thăm là có quấy rầy bọn họ. Biết rõ quấy rầy nói, lần này liền tốt nhất giải thích rõ là vì cái gì. Nếu không nói, nữ nhi đảo tới khác. Đừng, nam nhân, chuyện này truyền ra cũng không tốt. Yagami Kyo đối với Jinbei không có ác ý, nhưng cũng sẽ không có hảo ý, bởi vì bọn họ không quen nhau. Chẳng qua là A cùng Luffy với hắn có điểm giao tình mà thôi. Hắn hỏa ma cũng không có. Đúng như vậy, ta đây lần tới là dự định cầu hỏa ma giúp một cái vội vàng. Một cái có thể cứu vớt hơn triệu người ngư cùng ngư mạng sống con người cầu. Jinbei quỳ xuống sau, hãy nói ra lần này tìm Yagami Kyo mục đích. Ha ha, đây là ta nghe qua nhất cười ầm. Vì cái gì ta muốn giúp người một chút? Hơn triệu người ngư cùng ngư mạng sống con người. Cái này cùng ta có quan hệ sao? Yagami Kyo phảng phất là nghe được buồn cười nhất trò cười. Ta biết rõ, hỏa ma ngươi không phải một cái thấy chết mà không cứu người. Cho nên, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.